Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trường cấp 3 nào cũng có trao giải thưởng với thầy cô và học sinh, nhất là trường nhất trung. Các loại danh hiệu học tốt đều được thưởng tiền mặt. Thầy cô đứng lớp của học sinh đó cũng sẽ được hưởng chút phúc lợi. Năm ngoái, có em học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp thành phố. Giáo viên chủ nhiệm của em đó được thưởng 10.000 đồng. Mấy giáo viên dạy môn phụ khác cũng được thưởng mỗi người từ 3 đến 5.000 đồng. Kỳ nghỉ hè, nhà trường có sắp xếp cho bọn họ đi du lịch Hồng Kông, cho nên mới nói làm giáo viên cấp 3 tuy có vất vả nhưng cũng rất có động lực. Chậc, kỳ thi học sinh giỏi không có dễ dàng gì đâu, cậu cứ nằm mơ đi. Tưởng Hy Văn cười nhạo cô. Vương Dĩnh cũng không thèm tức giận, ngược lại cười lớn. Vốn là tớ cũng không có ý kiến gì, nhưng tớ không chịu nổi chuyện có một người đồng đội ngu như heo được. Mọi người nhất thời nghe chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cô, tỏ vẻ khó hiểu. Có Ngô Mật Nhi ở đây, mặc dù trình độ dạy học của tớ chưa bao giờ quá nổi trội, nhưng có cô ta, tớ cũng không đến nỗi là người kém cỏi nhất. Ba người còn lại nghe xong cười vang, dạy chung ban với một người như vậy thật đúng là có khả năng. Mặc kệ người ta ai oán kiểu gì, tháng 3 vẫn cứ đúng hạn đến rồi, trường nhất trung cũng chính thức khai giảng. Mấy lớp học thêm ở đây toàn bộ đều được chuyển sang thứ bảy chủ nhật, mọi người lại đi làm như bình thường. Vương Tĩnh Kỳ cũng không cần phải chạy qua chạy lại dạy ở hai nơi như học kỳ trước nữa, thanh thản ổn định dạy ở trường nhất trung. Đương nhiên trong lúc đó cũng có chút chuyện xảy ra, thí dụ như thành phố D triển khai hạng mục thu mua đất đai, căn nhà mà Vương Tĩnh Kỳ mua lúc trước cũng nằm trong phạm vi này. Mất mấy ngày để thương lượng vấn đề giá cả với bên đầu tư, cuối cùng kết quả cũng coi như là vừa ý, cô liền mua thêm một căn nhà khác. Chuyện này cũng là nhờ Chu Cẩn Du giúp đỡ, bởi vì căn nhà cô chọn có diện tích khá lớn, vị trí cũng rất tốt, cho nên giá tiền cũng tương đối cao, mà tài khoản ngân hàng của cô hiện tại vẫn chưa thể rút tiền được, nên cô cần anh giúp. Lúc Chu Cẩn Du biết chuyện cô có một căn nhà sắp giải tỏa, nhìn cô sau đó không nói thêm gì, đưa cho cô một tấm thẻ, nói là chi phí chi tiêu trong gia đình. Vương Tĩnh Kỳ liền vui vẻ nhận lấy. Kỳ thật Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết chính xác lúc nào căn nhà đó bị giải tỏa. Cô còn dự định học kỳ này mở một quán ăn nhỏ ở đó, không ngờ cô còn chưa kịp ra tay căn nhà đã phải bán đi. Cứ bận rộn như vậy, thời gian liền trôi qua đến tháng 5, học sinh lớp 12 chuẩn bị thi vào đại học. Trong phòng họp của trường cấp 3 nhất trung, mọi người đang tiến hành cuộc họp tổng kết hàng tháng. Tất cả giáo viên và lãnh đạo trong trường đều có mặt. Mọi người ngồi xung quanh bàn họp, hiệu trưởng ngồi ở ghế chủ tọa. Mấy giáo viên ngồi ở phía dưới bắt đầu ba hoa, giới thiệu về học trò của mình, thuyết minh phương pháp dạy học của mình, kêu ca thành tích nhận được còn chưa đủ. Trước giờ, trong mấy buổi họp tổng kết đều là đề cập đến mấy chuyện này. Nhưng không biết hôm nay, hiệu trưởng Cao Phẩm Nghiêm nghĩ cái gì, mấy giáo viên vừa tổng kết xong, ông ta đã mở miệng ngắt lời. Tôi hiểu rõ các thầy cô rất cực khổ, trách nhiệm dạy các học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp còn lớn hơn, nhưng nếu chúng ta đã làm cái nghề này rồi, phải không được làm trái với lương tâm, nói trắng ra thì chính là không được làm phụ lòng quốc gia đã cho chúng ta tiền lương. Cao Phẩm Nghiêm kể, từ lúc bắt đầu cuộc họp vẫn không nói cái gì, chỉ cầm cây bút viết viết, lúc mấy giáo viên đang đọc tổng kết không ngừng ghi chép. Tôi vừa nghe các thầy cô nói rồi, học sinh trường chúng ta có thành tích học tập không đều, giỏi thật là giỏi, hoặc tệ thật là tệ. Cho nên trong quá trình dạy học, mọi người gặp phải rất nhiều khó khăn. Nếu dạy nhanh cũng không được, mà dạy chậm thì cũng không phù hợp. Cho nên làm giáo viên rất vất vả. Cao Phẩm Nghiêm tổng kết lại một lần về mấy phần tổng kết của giáo viên. Mấy giáo viên ngồi ở đây đều liên tục gật đầu. Quá trình dạy học quả thật rất khó khăn. Tôi hiểu các thầy cô mà. Trước đây tôi cũng là thầy giáo thôi. Mấy vấn đề này gây rất nhiều khó khăn trong việc dạy học. Nhưng mà... Vốn bởi vì sự thấu hiểu của hiệu trưởng mà các giáo viên cũng thả lỏng tinh thần, hơi tươi cười. Lúc này ông ta lại nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh nói tiếp. Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải nhớ rõ thân phận của chúng ta. Chúng ta chính là giáo viên, có nghĩa là phải truyền đạt tri thức cho các em học sinh, dạy cho bọn chúng đạo lý làm người, giáo thơ dục nhân, dạy kiến thức nhưng cũng không thể thiếu đạo đức. Cho nên cho dù khó khăn đi chăng nữa, chúng ta là những người thầy cô giáo cũng không được trách móc. Nếu chúng ta mà trách móc, vậy thì các em học sinh làm sao mà học hành đỗ đạt được, mọi người nói có phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net